Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366: Trả lại Hỏa Kỳ Lân truyền thừa. Bái kiến Linh Tôn. Bồi Bàn nhìn thấy Thủy Kỳ Lân thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Cung kính hành lễ, Dương Niệm một hàng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại Kỳ Lân Vương Phủ lại còn có một tôn Thủy Kỳ Lân tọa chấn. Thủy Kỳ Vân đầu lâu to lớn cúi xuống đến. Một đôi uy nghiêm con ngươi đánh giá mọi người. Ánh mắt của nó trước hết dừng lại tại Hướng Vân Phi trên thân. Trầm thấp gào thét. Sau một lúc lâu nó nhìn về phía Dương Niệm. Tiếp lấy phủ phục đi xuống. Lại đối với Dương Niệm phủ phục quỳ bái. Dương Niệm đều vì này giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân cao quý như vậy thần thú. Vậy mà lại thần phục ở trước mặt mình. Ta có mạnh như vậy à? Trong khi đang suy nghĩ thao thiết cho Dương Niệm tạt một chậu nước lạnh. Nó tựa hồ là cảm thấy khí tức của ta. Ngạch, tốt à, Dương Niệm vội ho một tiếng. Sau đó khoát tay áo. Trở về đi. Sau đó Thủy Kỳ Lân ngoan ngoãn đứng dậy. Về tới một bên an tĩnh phủ phục đi xuống. Bồi Bàn thấy cảnh này, đối Dương Niệm càng thêm tôn kính mấy phần. Linh tôn tại Kỳ Lân Vương Phủ thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Vừa mới nó đi ra, Bồi Bàn trái tim đều sắp bị hoảng sợ nổ tung. Coi là Linh tôn tức giận, không nghĩ tới nó vậy mà đối Dương Niệm như thế sùng kính. Xem ra bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Đi theo Bồi Bàn tiếp tục hướng về Kỳ Lân Cung Đại Điện mà đi. Trên đường Dương Niệm hỏi thăm liên quan tới Thủy Kỳ Lân tin tức tương quan. Nguyên lai Thủy Kỳ Lân tự Kỳ Lân Vương Triều thành lập đến nay. Liền một mực thủ vệ tại Kỳ Lân Cung. Đã từng Thủy Kỳ Lân đi theo Kỳ Lân Vương Phủ Tiên Hoàng chinh chiến thiên hạ. Lập xuống chiến công hiển hách, cũng chính là bởi vì Thủy Kỳ Lân tồn tại, tại Kỳ Lân huyết mạch gián đoạn truyền thừa những trong năm này. Kỳ Lân Vương Phủ mới y nguyên có thể sừng sững tại đông đảo trong vương triều. Không phải vậy Kỳ Lân Vương Phủ rất có thể tao ngộ Đại Sở Vương Triều như thế chiếm đoạt. Đi hướng diệt vong, tiến vào Kỳ Lân Cung Đại Điện, Kỳ Lân Vương đã đợi đã lâu. Xuất phát từ lễ tiết, Dương Niệm bọn người khom mình hành lễ, bái kiến Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cũng không phải câu tại lễ tiết người, nhẹ gật đầu, về sau cho Dương Niệm bọn người ban thưởng ghế ngồi. Kỳ Lân Vương khí độ uy nghiêm, nhưng làm người cũng là hiền hòa. Đối Dương Niệm một phen tán dương, cái gì thiếu niên thiên tài, tuổi trẻ tài cao, cũng khoe một lần. Dương Niệm đương nhiên sẽ không vì vậy mà lâng lâng. Phàm là đế vương lời nói, tin ba phần liền tốt. Cái gì quân vô hí ngôn, đó là lừa gạt ba tuổi trẻ em. Một phen hàn huyên về sau Dương Niệm trực tiếp cắt vào chính đề. Vương thượng triệu kiến, không biết vì chuyện gì. Kỳ Lân Vương hơi trầm ngâm nói, Kỳ Lân học phủ khởi xướng khiêu chiến một chuyện ta đã nghe nói. Dương Niệm đã đoán được ba phần, nhưng hắn không nói gì, mà chính là chờ đợi Kỳ Lân Vương nói tiếp. Ta cũng không vòng quanh, Kỳ Lân Vương đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi cần phải nghe nói Kỳ Lân huyết mạch gián đoạn truyền thừa một chuyện a. Có nghe thấy, Dương Niệm gật đầu, bưng lên một bên chén trà, hớp một miệng, để xuống. Hắn có chút đoán không ra Kỳ Lân Vương dụng ý. Đây là có ý lôi kéo, hay là có ý khác? Kỳ Lân huyết mạch vì sao gián đoạn truyền thừa? Nguyên nhân đến bây giờ không rõ, nhưng Kỳ Lân huyết mạch truyền thừa có thể nói liên quan đến lấy Kỳ Lân Vương triều vận mệnh tiền đồ. Kỳ Lân Vương ánh mắt biến đến thâm thúy lên, hắn nói đến đây cố ý ngừng lại. Dương Niệm phỏng đoán Kỳ Lân Vương ý tứ, ta không phái có thể vì vương triều làm những gì. Còn mời vương thượng chỉ rõ. Dương Niệm đem Kỳ Lân Vương bóng cao su đá trở về. Có mấy lời Kỳ Lân Vương hy vọng Dương Niệm chính mình nói đi ra. nhưng Dương Niệm còn không đến mức ngốc đến cho mình đào hố. Kỳ Lân Vương nghe vậy nhìn Dương Niệm rất lâu, cuối cùng nói, theo Vương Triều điều tra, Hướng Vân Phi sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, trong gia tộc cũng không tồn tại bất luận cái gì huyết mạch truyền thừa. Tại các ngươi tiến vào Kỳ Lân bí động trước đó, hắn tựa hồ cũng còn không có đủ bực này huyết mạch. Dương Niệm nghe vậy nhíu mày, xem ra Kỳ Lân Vương đã điều tra rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác. Dương Niệm chỉ trả lời hai chữ, nói nhiều tất nói hớ, vẫn là nghe Kỳ Lân Vương nói thế nào. Nhưng lúc này Dương Niệm các loại người thần sắc đều ngưng trọng lên. Cảm giác lần này Kỳ Lân Vương phủ chuyến đi, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi tiến nhập Kỳ Lân bí động thứ tư động thiên, trên người hắn hẳn là hỏa Kỳ Lân truyền thừa a. Kỳ Lân Vương ánh mắt chuyển qua hướng Vân Phi trên thân, có thể cảm giác được hắn ánh mắt kia nóng rực, đó là đối huyết mạch cùng lực lượng khát vọng. Dương Niệm nghe vậy trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Ban đầu ở nói cho văn nhân vãng ác ma thế giới tồn tại lúc, hắn tận lực không có đề cập hỏa Kỳ Lân truyền thừa sự tình. Nhưng không nghĩ tới lần này khiêu chiến, để hướng Vân Phi ra sân, lại là sơ sót. Tuy có kinh ngạc, nhưng Dương Niệm trên mặt lại vô cùng trầm tĩnh. Dù sao hướng Vân Phi đạt được hỏa Kỳ Lân truyền thừa sự tình sớm muộn sẽ bị Kỳ Lân Vương biết đến. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, hướng Vân Phi không có khả năng đời này đều không sử dụng hỏa Kỳ Lân truyền thừa lực lượng a. Kỳ Lân Vương biết cũng tốt. Không tệ, Dương Niệm gật đầu, mọi người đều biết, hỏa Kỳ Lân cùng thủy Kỳ Lân đều là đã từng cùng Tiên Hoàng chinh chiến thiên hạ thần thú. Kỳ Lân, Vương chạm đến là thôi. Dương Niệm cùng Đại Bạch bọn người nghe được điểm vị đạo đến. Vương Thượng có lời nói thẳng. Đoán đến đoán đi, ta còn thực sự có chút không quen. Kỳ thật Dương Niệm đã đại khái biết Kỳ Lân ý của Vương. Chỉ sợ đây không phải lôi kéo, mà là tại đánh hỏa Kỳ Lân truyền thừa chủ ý. Dương Niệm đối Kỳ Lân Vương cũng đã không có khách khí như thế. Dù sao hắn không phải sợ sự tình người, có hắn tại, có Đại Bạch ở bên người, đủ để lật tung toàn bộ Kỳ Lân Vương triều. Thuộc về Kỳ Lân Vương triều thần thú, tự nhiên thuộc về Kỳ Lân Vương phủ. Hắn truyền thừa, tự nhiên cũng nên thuộc về Kỳ Lân Vương phủ. Kỳ Lân Vương rốt cục không lại che lấp, cho nên còn mời quý phái đệ tử đem thuộc về Kỳ Lân Vương phủ truyền thừa trả lại. Trả lại, Dương Niệm thần sắc đã lạnh xuống. Cho tới nay hắn đối Kỳ Lân Vương coi như tôn kính, nhưng không nghĩ tới Kỳ Lân Vương lại nói ra những lời này tới. Như thế nào trở về? Dương Niệm truy vấn. Kỳ Lân Vương nói, để hắn đem hỏa Kỳ Lân huyết mạch lần nữa truyền thừa cho trong vương phủ một vị hoàng tử. Kỳ Lân Vương phủ, đây là muốn lấy không một món hời lớn. Dương Niệm trong nháy mắt không vui, bất mãn trong lòng cùng tức giận không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài. Trong thiên hạ đều là vương thổ, dẫn thổ chi binh đều là vương thần. Kỳ Lân Vương nói, cái này như thế nào là kiếm tiện nghi đâu. Kỳ Lân Vương triều cảnh nội hết thảy đều thuộc về ta Kỳ Lân Vương phủ. Đều là ta. Bực này ngữ khí hạng gì bá đạo? Chiếu nói như vậy, Kỳ Lân Vương triều cảnh nội tất cả nữ nhân đều là lão bà ngươi. Dương Niệm châm chọc nói, chỉ cần ta nguyện ý, chưa chắc không thể. Kỳ Lân Vương ánh mắt biến đến thâm thúy lên, hắn không có sinh khí, mà chính là đem vương giả uy nghiêm phóng thích mà ra, trấn áp toàn trường. Thế nào? Chẳng lẽ người không phái không nguyện ý? Quả nhiên như Dương Niệm dự cảm như vậy. Cái này Kỳ Lân Vương đúng là như vậy sắc mặt. So trong tưởng tượng còn muốn đáng xấu hổ. Còn muốn tham lam. Vốn là hắn chả muốn đem Sở Thiên Ca sự tình một chút lộ ra một số. Nhưng hiện tại xem ra. Không cần thiết. Kỳ Lân Vương tướng ăn thật là khó coi. Tự nhiên không nguyện ý. Dương Niệm bá khí đáp lại. tiến vào Kỳ Lân bí động, tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Cửu tử nhất sinh, hỏa Kỳ Lân truyền thừa là chúng ta trải qua gian nguy mà được. Sao có chắp tay tương nhượng đạo lý? Dương Niệm lời này vừa nói ra, đột nhiên toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại, phảng phất không khí đều vì vậy mà trong nháy mắt ngưng kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?